chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, chương 2373, ước chiến vùng ngoại ô. Huấn luyện viên không có việc gì, chỉ thì hơi mệt chút, ngươi mau trở về đi thôi, ngươi không phải nói tỷ phu ngươi muốn tới tìm ngươi à. Ngươi nhanh đi cùng hắn đi, Lý Hiểu Tuyết nói xong, đẩy Lâm Thi Nhi ra phòng ngủ. Trong phòng khách, một người mặc màu đỏ áo da nữ nhân chính đối trên mặt bàn thức ăn ăn như gió cuốn. Nhìn đến Lý Hiểu Tuyết, Quế Tinh Tinh quay đầu cười một tiếng. Mùi vị không tệ à, tới cùng một chỗ ăn đi. Lâm Thi Nhi trong nháy mắt cứng lại ở đó, trên mặt tránh qua một vệt thần sắc sợ hãi. Ngươi làm sao còn chưa có chết? Quế Tinh Tinh cầm trong tay một cái tôm hùm chân, một bên gặm một bên cười nói. Ngươi cũng chưa chết, ta làm sao lại chết đâu? Tiểu nha đầu, Hiểu Tuyết là ta một người, các ngươi người nào cũng đừng hòng cướp đi. Lý Hiểu Tuyết ngăn tại Lâm Thi Nhi trước người. Tinh Tinh, ngươi đã nói sẽ không tổn thương Thi Thi. Quế Tinh Tinh tà tà cười một tiếng. Ta không biết giết nàng, có điều nàng mặt để cho ta rất khó chịu. Không biết tại trên mặt nàng hoa hơn mấy lần, lại biến thành bộ dáng gì đây? Ngắn ngủi hoảng sợ về sau, Lâm Thi Nhi khôi phục trấn định. Khinh thường nói, ngươi không phải liền là ghen ghét bản tiểu thư lớn lên so ngươi xinh đẹp không? Coi như ngươi đem ta hủy dung nhan, ngươi cũng vẫn như cũ là người quái gì? Ngươi im miệng. Quế Tinh Tinh giận dữ, ngươi để cho ta im miệng, ta thì im miệng a. Ngươi cái quái vật, còn vọng tưởng cùng với huấn luyện viên mới sẽ không muốn ngươi đây. Lý Hiểu Tuyết không nghĩ tới Lâm Thi Nhi to gan lớn mật, lại còn dám mắng Quế Tinh Tinh, tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Thi Nhi góc áo. Thi Thi, ngươi đừng nói chuyện. Lâm Thi Nhi theo Lý Hiểu Tuyết sau lưng đi đến Lý Hiểu Tuyết trước người. Phất phất nắm tay nhỏ, nói ra, huấn luyện viên ngươi đừng sợ. Các loại tỷ phu đến, khẳng định đem cái này người quái dị chặt cái nhão nhoẹt. Quế Tinh Tinh khí toàn thân phát run, thập ngón tay giáp phi tốc tăng vọt, trong nháy mắt thì kéo dài đến thập cm, móng tay là màu xám bạc. Tại dưới ánh đèn lóng lánh sắc bén hàn quang, tiểu tiện nhân, chờ ta đem thân thể ngươi xé thành mảnh nhỏ về sau, nhìn ngươi còn có thể hay không mạnh miệng. Quế Tinh Tinh đứng lên, móng tay theo thủy tinh công nghiệp làm trên mặt bàn xẹt qua. Cạc cạc thanh âm chói tai vang lên, thủy tinh công nghiệp mặt bàn trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Lâm Thi Nhi cũng là có chút sợ hãi. Không nghĩ tới Quế Tinh Tinh móng tay so đao tử còn sắc bén vô số lần. Thủy tinh công nghiệp ở trước mặt nàng thì như là đậu hũ yếu ớt. Tỷ phu, cứu ta. Lâm Thi Nhi nhắm mắt lại, hô một cuống họng, làm ngay tại Quế Tinh Tinh móng tay sắp đem Lâm Thi Nhi cào thành toái phiến thời điểm. Một thanh màu trắng ánh kiếm ngăn trở Quế Tinh Tinh móng vuốt. Nhìn đến Vương Đại Đông, Lâm Thi Nhi rốt cục thở phào. Chết tỷ phu, đều gọi ngươi đừng tìm môn vệ đại gia nói chuyện phiếm. Ta kém chút liền bị quái vật này giết á. Nguyên lai Vương Đại Đông không có cùng Lâm Thi Nhi cùng tiến lên đến, là bởi vì dưới lầu cùng môn vệ đại gia nói chuyện phiếm. Quế Tinh Tinh trong mắt lóe lên oán độc quang mang. Vương Đại Đông, ngươi còn dám xuất hiện. Lần này ta muốn cắn đoạn ngươi cổ, uống sạch ngươi máu, sau đó lại đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Hừ, Vương Đại Đông không nói nhảm. Hắn từ trên người Quế Tinh Tinh cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Tuy nhiên không biết Quế Tinh Tinh là làm sao phục sinh, nhưng Quế Tinh Tinh thực lực tựa hồ lại mạnh lên không ít. Tốt trong khoảng thời gian này, hắn tu vi khôi phục không ít. Tuy nhiên còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng chắc hẳn đối với giao Quế Tinh Tinh cần phải đầy đủ. Vương Đại Đông nội lực ngưng tụ biến hóa, hình thành một thanh kim sắc chiến phủ, sau đó hướng thẳng đến Quế Tinh Tinh chém giết mà đi. Quế Tinh Tinh tranh thủ thời gian hai tay giao nhau, thập cùng sắc bén móng tay cản trước người. Kèn kẹt, Quế Tinh Tinh dưới chân địa tấm xuất hiện không ít vết nứt. Nhưng thân thể nàng cũng không lui lại, miệng bên trong gầm nhẹ một tiếng, song chảo hướng về hai bên một phần. Kim sắc chiến phủ liền vỡ vụn thành đầy trời kim sắc quang hoa. Vậy mà lấy móng vuốt đem Vương Đại Đông vũ kỹ bẻ vụn. Hiểu Tuyết, ngươi mang theo Thi Thi đi mau. Vương Đại Đông sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra. Lúc này Quế Tinh Tinh so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tựa hồ so với lần trước lại mạnh lên không ít. Tỷ phu, giết nàng. Vương Đại Đông, ngươi phải cẩn thận. Hai người căn dặn hết Vương Đại Đông. Mau chóng rời đi. Các nàng lưu tại nơi này, chỉ có thể là liên lụy. Quế Tinh Tinh cũng không có đuổi theo hai người. Ở trong mắt nàng, chỉ cần giết Vương Đại Đông, Lý Hiểu Tuyết cùng Lâm Thi Nhi căn bản là trốn không thoát bàn tay nàng. Vương Đại Đông, ngươi có thể dám cùng ta đến ngoại ô nhất chiến. Quế Tinh Tinh ánh mắt mười phần âm lãnh nói ra. Có gì không dám, nơi này là tiểu khu cao ốc. Hai người nếu là giao thủ với nhau, nhất định phải đem cao ốc đánh chìm. Vương Đại Đông không muốn thương tổn cùng vô tội. Quế Tinh Tinh cũng không quá muốn lộ chính mình. Dù sao hiện tại nàng có nhiều chỗ đã không quá giống nhân loại. Gặp Vương Đại Đông đồng ý, Quế Tinh Tinh nhanh chóng theo cửa sổ nhảy đi xuống. Vương Đại Đông mau đuổi theo. Hai người cũng đã người siêu việt phạm trù. Nhẹ nhàng nhảy lên chính là mười mấy cao 20 mét. Tại thẳng đứng trên vách tường chạy vội như dẫm trên đất bằng. Tốc độ xa siêu việt hơn xa xe hơi. Nửa giờ sau, hai người rời đi khu vực thành thị. Đến ngoại ô, Quế Tinh Tinh dừng lại. Lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, ngươi còn thật dám đuổi theo. Ngươi cho rằng ta còn lúc trước ta sao? Quế Tinh Tinh lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông cười nói, ngươi dĩ nhiên không phải trước kia ngươi. Ngươi trở nên càng giống quái vật. Đang đuổi Quế Tinh Tinh thời điểm, Vương Đại Đông tự nhiên nhìn đến Quế Tinh Tinh sau lưng đầu kia cái đuôi. Đây là vì cứu Quế Tinh Tinh sớm vận dụng hóa thạch bên trong gen, dẫn đến Quế Tinh Tinh trên thân ẩn tính gen bị kích hoạt, mới mọc ra cái đuôi. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Quế Tinh Tinh càng thêm phẫn nộ. Nàng chỗ lấy lại biến thành dạng này, có thể nói đều là bái Vương Đại Đông ban tặng. Tuy nhiên nó đối với hiện tại lực lượng rất hài lòng. Nhưng dù sao không còn là đơn thuần nhân loại. Vương Đại Đông, ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi đầu tiên là hại ta ăn gen sàng chọn dược tề, để cho ta cứu đem ta biến thành gen chiến sĩ. Hiện tại càng làm cho ta biến thành dạng này trách ta. Ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Quế Tinh Tinh trong mắt nổi lên hồng quang. Xem ra thì giống như là muốn phát cuồng. Tàng Ngao Vương vốn là cực đoan hung lệ động vật. Dung hợp Tàng Ngao Vương cơ bởi vì Quế Tinh Tinh tự nhiên càng là táo bạo dễ giận. Về phần hóa thạch bên trong gen, dã tính càng sâu, để cho nàng dã tính triệt để bày ra. Vốn là lấy nàng đối Lý Hiểu Tuyết thích, là tuyệt sẽ không tổn thương Lý Hiểu Tuyết. Nhưng hôm nay tại lại không có thể chịu ở cắn Lý Hiểu Tuyết, còn uống Lý Hiểu Tuyết máu. Vương Đại Đông cười lạnh nói, ngươi trách ta để ngươi biến thành quái vật, có thể ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như không phải là bởi vì ta, hiện tại biến thành quái vật cũng là Lý Hiểu Tuyết. Quế Tinh Tinh nhất thời á khẩu không trả lời được. Xác thực, nàng cũng không biết nàng cho Lý Hiểu Tuyết dược tề thực cũng không phải là trị liệu mặt đơ dược tề, mà chính là nhằm vào chế tạo gen chiến sĩ gen sàng chọn dược tề. Một khi Lý Hiểu Tuyết thông qua khảo nghiệm, như vậy biến thành gen chiến sĩ cũng là Lý Hiểu Tuyết. Nhiều lời vô ích, hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đi vào vùng ngoại ô, Quế Tinh Tinh cũng không cố kỵ nữa.